Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458, khoa học diễn toán. Linh năng xuất hiện, tiên sinh, ngài đã tới, kia nhà khoa học, xác định là Diệp Thần, sau đó thân thể run lên, sau đó âm thanh trở nên vô cùng cung kính. Diệp Thần ừ một tiếng. Bá bá bá, ngay sau đó, toàn bộ trong phòng thí nghiệm, tất cả các nhà khoa học đều dừng lại động tác trong tay, đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở bên này nghiên cứu, còn phát hiện bàn đào tác dụng, lại thêm bọn hắn thực lực bây giờ, cả đám đều trở nên vô cùng cường đại. Thế là, làm bọn hắn hiện tại lần nữa nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, càng ngày càng cảm giác trước mắt Diệp Thần cường đại. Liên quan tới giải trừ zombie virus dược tề, các ngươi làm được thế nào? Diệp Thần cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng hỏi đến. Tiên sinh, đã có tác dụng. Chúng ta nghiên cứu ra tới Z2 virus, có thể để cho zombie thân thể khôi phục nhanh chóng, đồng thời có được ý thức. Có điều, còn có một cái thiếu sót. Một tên nhà khoa học đứng đi ra, mở miệng nói đến. Cái gì thiếu sót? Trước mắt, căn cứ vật thí nghiệm lấy được phản hồi, kết quả là dạng này. Z2 mặc dù có thể làm cho zombie khôi phục, nhưng là không cách nào khôi phục nó nguyên bản ý thức. Vẻn vẹn chỉ là có thể khôi phục thân thể mà thôi. Kia nhà khoa học nói tiếp đến. Ồ, Diệp Thần hơi nhíu mày. Có một loại tình huống, rất nhiều zombie thời gian dài sau đó thân thể của bọn hắn, bản thân liền sẽ chịu đến phi thường trong mắt hư hao. Tỉ như nói gãy mất cánh tay, trên người vết thương chồng chất, loại này zombie tiêm vào dược tề sau đó cũng tương tự có thể khôi phục thân thể. Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta tại chuột bạch trên người khảo nghiệm qua. Nó trở thành zombie sau đó đem hắn tứ chi cho loại trừ, sau đó tiêm vào dược tề, thân thể của nó sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời, thân thể cường độ vượt xa ban đầu. Lại một tên nhà khoa học đứng đi ra, nói đến đây lời nói thời điểm, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Nếu như loại dược tề này nếu là cho không có thụ tổn thương người phổ thông người tu luyện tiêm vào, sẽ như thế nào? Diệp Thần nói, đối với cái này bên cạnh thí nghiệm, lúc trước hắn liền có qua giải trừ. Nơi này dược tề, có thể làm cho người bị thương, tại trong thời gian cực ngắn khôi phục. Bất quá, nếu là không có bị thương người bình thường, tiêm vào dược tề sau đó nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Z2 dược tề là ở G dược tề phía trên cải tiến bản. Người bình thường nếu như tiêm vào lời nói, sẽ đản sinh ra vô cùng mạnh mẽ chữa trị năng lực. Chém đứt cánh tay của hắn, hắn cũng có thể nhanh chóng lần nữa mọc ra. Quá trình này, chỉ cần không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Có nhà khoa học mở miệng, lời này hạ xuống, Diệp Thần trong đầu ngược lại là nhớ tới một cái phi thường đặc biệt tồn tại. Long châu thế giới bên trong đại ma vương Pocolo. Tên kia, cánh tay gãy mất sau đó xùy một tiếng, lập tức liền có thể mọc ra một đầu hoàn toàn mới đến. Loại kia kỹ năng, nhìn lên tới mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là không thể không nói. Phi thường nghiêu bức, ngoại trừ cánh tay bên ngoài, những thứ khác đâu? Diệp Thần hỏi. Z2 dược tề cường đại là vượt qua tưởng tượng. Tiên sinh, chúng ta tiến hành nghiêm khắc khảo thí, tứ chi đoạn rơi có thể nhanh chóng khôi phục, coi như đầu từ trên cổ chặt đứt, đầu vẫn như cũ có thể khống chế tứ chi di động. Chỉ cần lại đem đầu trả về, cũng có thể cực nhanh phục hồi như cũ. Lời mới vừa nói nhà khoa học, âm thanh khẽ run mà nói đến, nói cách khác Z2 dược tề đã là phiên bản hoàn chỉnh rồi, có thể đại lượng đưa vào sử dụng. Diệp Thần suy nghĩ một giây, loại thuốc này nếu là phát triển ra tới, nhân loại chỉnh thể thực lực, không biết đến cường đại đến mức nào, suy nghĩ một chút đều tương đối nghiêu bức a. Tiên sinh, ở trong đó vẫn còn có chút thiếu hụt. Một tên nhà khoa học đứng ra, nói câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn đều nhỏ không ít. Nói, Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, mặc dù dược tề có thể làm cho sinh vật khôi phục nhanh chóng, nhưng là đang khôi phục trong quá trình, là có năng lượng cực lớn tiêu hao. Nếu như một cái sinh vật vốn là phi thường cường đại, khôi phục sau đó lực lượng sẽ trở nên hơi nhỏ yếu một chút. Nếu là liên tục không ngừng chặt đứt cánh tay của hắn, tiêu hao năng lượng quá nhiều, càng về sau liền sẽ càng yếu. Một khi đến lúc đó không thể lượng có thể tiêu hao, bọn hắn liền sẽ chết một cách triệt để. Nhà khoa học nói, một điểm này ngược lại là bình thường. Nếu như có thể vô hạn khôi phục, đó mới kỳ quái đây. Còn có khác thiếu sót sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Trừ cái đó ra, không có. Chúng ta bây giờ đang nghiên cứu mô đồ mới nhất G3 dược tề. Nếu như thành công, có thể làm cho zombie triệt để khôi phục. Đồng thời, còn có thể đưa chúng nó trong đầu cũng sớm đã hoại tử ký ức tế bào, cũng hoàn toàn khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa phục sinh. Một tên trẻ tuổi nhà khoa học nói đến, âm thanh cực nóng mà kích động. Tên này nhà khoa học Diệp Thần nhận biết, mặc dù hình dạng của hắn đã trở nên trẻ, nhưng là hắn đại thể tướng mạo cũng không có biến hóa lớn. Chính là lúc trước zombie tinh bên trong, tên kia tận mắt thấy người nhà của mình biến thành zombie ra hỏa. Hắn sở dĩ kích động như vậy, đoán chừng là dược tề lập tức sẽ thành công, có thể để cho người nhà triệt để khôi phục. Cái này cũng không tệ lắm. Ngoại trừ G dược tề bên ngoài, phương diện khác nghiên cứu đâu? Diệp Thần tò mò hỏi. Âm thanh hạ xuống, lập tức lại có khác biệt nhà khoa học đứng đi ra. Gần nhất bên ngoài biệt thự kết ra rất nhiều quả đào, ăn sau đó thân thể của chúng ta toàn bộ đều khôi phục tuổi trẻ. Hơn nữa trong thân thể còn có không dùng hết lực lượng, thậm chí cảm giác thân thể của mình tố chất cũng đã nhận được cực mạnh đột phá. Một đấm có thể đem một khối thật dày thép tấm đều cho đánh xuyên. Thế là chúng ta tại cải tiến tê dược tề, G dược tề thời điểm, đối với kia quả đào cũng tiến hành nghiên cứu, ở bên trong còn phát hiện một chút đặc biệt có ý tứ đồ vật. Kia nhà khoa học nói đến đây lúc, hai mắt sáng lên, tương đối kích động. Cái gì? Diệp Thần ngược lại là rất hứng thú nhìn xem hắn. Bàn đào là tiên vật, thông qua hệ thống đổi đi ra ngoài. Bên trong có, cũng là thần lực, dùng khoa học, thật sự có thể nghiên cứu ra cái gì sao? Một loại phi thường kỳ lạ năng lượng, kia nhà khoa học nước miếng văng tung tóe. Trong phòng thí nghiệm, cái khác các nhà khoa học ở thời điểm này thì là vô cùng yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều không có phát ra, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn, nhưng là cực nóng vô cùng. Xem bọn hắn biểu lộ, tựa hồ sau đó phải nói lời sẽ phi thường trọng yếu, lượng tin tức sẽ cực lớn. Tiên sinh, tại khoa học kỹ thuật khái niệm bên trong, bất kỳ cái gì năng lượng cũng có thể dùng con số đến biểu thị. Điện năng, gió có thể, năng lượng mặt trời, thậm chí là năng lượng hạt nhân. Đang nghiên cứu kia quả đào lúc, chúng ta ở trong đó phát hiện một loại hoàn toàn mới năng lượng thể. Cái loại năng lượng này đặc thù vô cùng, cực kỳ cường đại. Trải qua nghiên cứu sau đó, chúng ta cũng tương tự có thể thông qua con số đối với hắn tiến hành phân tích. Cái loại năng lượng này tạm thời được mệnh danh là linh năng. Nói đến chỗ này, nhà khoa học hơi dừng lại một chút. Linh năng, Diệp Thần hai mắt ngược lại là hơi sáng. Dựa theo cái này nhà khoa học thuyết pháp, cái này hẳn là trong truyền thuyết pháp lực a. Thứ này